Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1266, Tinh Tế 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đem đồ vật giao cho ra tới. Đám tiểu tề tử rốt cục nhịn không được ra tay. Đoạt, Ninh Thư ôm thật chặt bình. Đây không phải giao ra bình, mà là giao ra nàng. Cùng Anvis mạng A. Không có ăn, nàng cùng Anvis đều sẽ chết. Ninh Thư không có nhiều lời nói nhảm. Xoay người nắm lên trên mặt đất rác rưởi, liền hướng Nam Hải đập tới. Nam Hải sợ bị đập trúng mặt cùng con mắt, vội vàng bưng kín mặt. Ninh Thư lại nhanh chóng đập mấy cái, phá tan vây quanh mình người. Tại rác, rưởi bên trong chậm rãi từng bước chạy. Đằng sau một đám cây cải đỏ hướng Ninh Thư đuổi theo. Ninh Thư nắm lên một viên bén nhọn giống dây kẽm một vật. Quay người đe dọa, những người này, lại muốn dám đi theo ta. Ta liền đâm mù ánh mắt của các ngươi, đến nha. Ninh Thư không hướng trước chạy, ngược lại quay trở lại thân dơ dây kẽm hướng. Những người này phóng đi. Ninh Thư sắc mặt lãnh khốc, một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Dọa đến những này đầu củ cải có chút ngây người. Ta cho ngươi biết, ta mới không sợ ngươi. Nam Hải thanh âm rung động. Jun, nói, chúng ta đi, đi nói cho Vivian Kaka. Làm Vivian Kaka đem nàng cùng nàng tàn. Phế đệ đệ đuổi ra nơi này. Nam Hải tử nói xong, một tổ hống liền chạy. Chủ yếu nhất không phải nhiều sợ Ninh Thư, mà là sợ ánh mắt của mình tại tranh. Đấu quá trình bên trong bị thương tổn tới. Tại Selder. Có thể không có hai chân, không có chân còn có thể bò, nhưng là, không có con mắt, vậy cách cái chết không xa, không cách nào tại vô cùng vô tận rác rưởi bên trong tìm được ăn. Đợi đến những hài tử này chạy, Ninh Thư lập tức thư giãn xuống, mồ hôi đầm, đìa, Ninh Thư đem dây kẽm thu vào dùng làm phòng thân, ôm bình đi về nhà, Ninh Thư đi đến phía ngoài lều, nghe được bên trong có người nói chuyện. Một cái là Anvis thanh âm, một cái hơi hơi An thanh âm. Ninh Thư đi vào trong lều vải, nhìn thấy Anvis trên đùi đặt vào một quyển sách. Sách này tương đối tàn tạ. Vivian ngồi tại Anvis bên cạnh, cùng Anvis cùng nhau xem sách. Anvis ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Thư trong ngực bình, sửng sốt một chút, nói: "Ra, ngươi trở về rồi." Vivian cùng Ninh Thư chào hỏi. Alisa, Ninh Thư đem bình buông xuống, hướng Vivian nói ra, về sau ngươi không có việc gì có thể nhiều đến bên này cùng Anvis trò chuyện. Được rồi, Vivian cười đến con mắt mị mị, một đầu màu rượu đỏ tóc, tại Anvis, bên cạnh rất là xứng, không biết có phải hay không là bởi vì chân nguyên nhân. Anvis rất trầm mặc, lời nói cũng ít, không có bằng hữu, bất quá ở đây. Giữa người và người chưa nói tới bằng hữu, thậm chí sau một khắc vì một cái có thể ăn rác rưởi liền có thể trở mặt tranh đoạt. Selder tinh cầu người tuổi thọ rất ngắn, nhiều nhất chính là 20 tuổi, 30 tuổi liền đỉnh thiên, tại có thể sinh sôi niên kỷ 15 đến 16 tuổi liền bắt đầu sinh con, đợi đến hai tử có thể đi đường, có thể tìm ăn, sinh mệnh liền kết thúc. Có một ít hài tử đói gấp, tại ngây thơ thời điểm liền đem cha mẹ mình thân thể ăn, rõ ràng là phong nhã hào hoa niên kỷ. Selder tinh cầu người lại muốn chết. Không biết Selder tinh cầu người rời khỏi nơi này, tuổi thọ sẽ có hay không? Tăng trưởng, Anvis, người sẽ còn biết chữ. Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi, Anvis sẽ biết chữ, nàng làm sao không biết? Cũng không có từ Eza cung cấp kịch bản trong biết được. Vivian nói ra, Anvis thật là lợi hại. Hắn biết chữ, Ninh Thư càng kinh ngạc. Tại Selder có thể biết chữ người. Quả thực là phượng, mau lân rác, bởi vì mỗi ngày đều vì sinh tồn. Bười đống rác đào ăn. Căn bản, cũng không có dạng này tư tưởng giác ngộ. Tri thức ở đây căn bản là vô dụng võ tri địa. Một quyển sách còn không bằng một ổ bánh túi sách đâu. Anvis nói ra, ta không biết chữ, phía trên có đồ án, ta là dựa theo đồ án nói, chấm ngoặc kép. Ninh Thư liếc nhìn Anvis đặt ở trên đùi sách. Hóa ra là xem sách tranh chuyện. Xưa nha. Ninh Thư uống một bát nước. Hướng Anvis nói ra. Lần sau nếu như ta tìm được sách, ta mang về cho ngươi xem. Cũng miễn cho ngươi nhàm chán. Đa tạ tỷ tỷ. Vivian thấy Ninh Thư trở về. Cũng không tiện ở lại đây. Lên tiếng chào hỏi. Liền đi. Ninh Thư đem gấp một chút bình trong đồ vật ra tới. Có một ít quả, còn có đồ ăn, trong không khí nhộn nhạo một cỗ vị chua, để cho người ta quay hàm đều đau buốt nhức. Ninh Thư ngửi những này đồ ăn cùng quả, một bên hướng Anvis nói ra, Vivian, chính là một cái không tệ cô nương, thiện lương tiểu cô nương, còn cho Anvis đưa ăn. Anvis mặt tái nhợt thượng mang theo vẻ mỉm cười, làm hắn ánh mắt xanh biếc, chiết xạ ra chói lọi ánh sáng lộng lẫy. Giống như một viên sáng rực sinh huy lam. Bảo thạch, Ninh Thư xem Anvis như vậy. Trong lòng cũng thật cao hứng. Nếu như Anvis vui, vẻ, Alisa trong lòng áy náy cũng ít một chút. Lúc trước Alisa rời đi Seoder tinh cầu thời điểm. Hứa hẹn muốn trở về. Thế, nhưng là Alisa không có làm được. Ninh Thư đem dưa chua đặt ở trong nồi. Sau đó ngã một chút than đá thanh tịnh. Qua nước. Ninh Thư châm lửa bắt đầu nấu lấy dưa chua. Ninh Thư cũng không biết đây không phải là dưa chua. Vạn nhất là cái gì hóa. Học đồ chơi đâu. Chính là hố cha a. Ninh Thư gảy trong nồi đồ ăn ngạnh cùng quả. Trong lòng nghĩ. Nếu có điểm mí. Sợi hạ ở bên trong tốt biết bao nhiêu a. Ninh Thư thật muốn ăn thịt a. Tốt thèm a. Ninh Thư sợ vật này có độc. Nhiều nấu một hồi. Sau đó mới một người một bát. Ta uống trước uống xem. Ninh Thư nói. Bưng lên bát trước nếm thử một miếng. Hương vị ê ẩm. Vẫn là rất khai vị. Ninh Thư cầm một cái trái bóng bàn lớn nhỏ quả. Cắn một cái. Thịt quả rất toan. Hạt giống còn rất nhiều. Có điểm giống quả mận bắc. Ninh Thư đem một chén canh uống xong. Còn đánh một cái nấc. Không có gì phản. Ứng. Hẳn không có độc. Hướng Anvis nói ra, không có việc gì, người ăn đi. Anvis cúi đầu uống một ngụm, nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, người không cần giảng. Này, người xảy ra chuyện gì? Ta cũng không sống nổi. Ninh Thư tùy ý nói chuyện, nhất định có thể sống tiếp. Liền xem có muốn hay không sống. Ninh Thư đem bình cái nắp đắp lên, giấu đi, liền sợ những cái kiêu oát con chạy. Đến trong nhà đến, đem đồ vật cướp đi. Ninh Thư nhìn sắc trời còn sớm, chuẩn bị lại ra ngoài đi tìm một chút đồ vật. Tồn, Ninh Thư hiện tại liền cùng chuột đồng dạng, từng chút tồn lương. Trong nhà có lương, trong lòng không phương, người thích ứng tính chính là cường đại A. Tại tử vong uy hiếp dưới, Ninh Thư cảm thấy, bưởi đống rác tìm ăn, cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Sinh tồn dung không được già mồm. Không nên đi. Người ra ngoài thời gian không ngắn. Lập tức sẽ trời tối. Anvis nói. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời. Mặt trời chiếu trên không. Liền. Muốn trời tối. Bất quá Ninh Thư vẫn là rất nghe lời không có ra ngoài. Sau khi trời tối. Không có mặt trời. Liền phải đem người chết rét. Vạn nhất nàng chết cóng ở bên ngoài đâu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, dứt khoát đem chăn cầm tới bên ngoài phơi một chút, buổi, tối cũng có thể ấm áp một chút, nếu như cho bụi nhiều, đợi chút nữa lại phủi phủi, sinh hoạt thật mẹ nó gian khổ a. Hết chương.